Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 85. Chương 85 chương hồi 85 nữ nhân kia ở cười lạnh, nữ nhân này cho hắn ấn tượng tương đương khắc sâu. Mặt khác Ao tộc nữ tính nhìn đến hắn, giống nhau đều sẽ lộ ra kính sợ, cảm kích hoặc yêu thích biểu tình. Nhưng chỉ có nữ nhân này mỗi lần nhìn đến hắn đều mặt vô biểu tình. Lần trước cho nàng bắt mạch, chẩn đoán chính xác nàng có ký sinh trùng, cho nàng khai tiệt trùng dược. Nàng cũng chưa nói cái gì cảm tạ nói đến. Nữ nhân này lúc sau liền không có đi tìm hắn. Hắn cũng không từ xác định nàng trong bụng ký sinh trùng hay không bị đánh hạ tới, trừ bỏ nữ nhân này. Ao tộc nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ký sinh trùng. Đặc biệt tiểu hài tử. Đương nhiên này theo chân bọn họ ẩm thực thói quen có lớn lao quan hệ, nghiêm mặc cũng không phải. Nói một hai phải nữ nhân này cảm tạ hắn. Nhưng là đối phương kia lạnh băng vô vị thậm chí hơi mang châm chọc khuôn mặt làm người nhìn cũng. Xác thật thực không thoải mái, nữ nhân tuổi lại nói tiếp ở sở hữu phụ nữ chung lớn nhất. Nhưng nghiêm mặc biết, đối phương nhiều lắm liền ở 30 phần sau, 30 phần sau. Này ở xã hội nguyên thủy cơ hồ là đã tiếp cận tử vong tuổi, nhưng nữ nhân cùng mặt khác Ao tộc phụ. Nữ bất đồng, nàng đem chính mình thu thập rất khá. Tóc dài giống nhau buồn tẻ, lại cho nàng dùng một cây dây thừng chát ở sau đầu. Mặt hai bên còn cố ý để lại hai lũ sợi tóc. Khuôn mặt cũng tẩy thật sự sạch sẽ. Áo da thú nhìn liền rất sạch sẽ, nữ nhân rất cao. Nhìn ra ước có một m75 tả hữu. Đường cong giấu ở áo da thú hạ. Nhưng hai điều thon dài thẳng tắp hai chân vẫn là thực dẫn nhân chú mục. Nữ nhân tuy rằng tuổi lớn. Nhưng đối nàng có ý tứ. Tưởng cùng nàng cùng nhau sinh hoạt nam nhân vẫn là có không ít. Chính là nữ nhân lại cũng chưa đáp ứng. Nàng giống như vẫn luôn liền không có cố định quan hệ nam bạn. Thậm chí liền hài tử đều là chính mình ở nuôi nấng. Bất quá những cái đó nam nhân cùng bộ lạc cũng ở giúp nàng dưỡng hài tử chính là Sa Lang. Người có tính toán gì không? Nữ nhân này thậm chí cho chính mình lấy như vậy một cái nam tính hóa tên, nàng nguyên bản báo đi. Lên tên là Sát Lang. Hắn nghe nói là một nữ nhân, trực tiếp liền cho nàng đổi thành Sa Lang. Nhưng là nữ nhân sau lại thế nhưng vì thế cố ý chạy tới tìm hắn. Nói nàng muốn kêu Sát Lang. Không cần kêu Sa Lang, nghiêm mặc khuyên nàng. Sát cái này họ không tốt. Đối hài tử tương lai đặt tên cũng có ảnh hưởng, không biết có phải hay không suy xét đến hài tử. Nữ nhân cuối cùng miễn cưỡng đồng ý đem Sát đổi thành Sa. Nhưng, Lang lại như thế nào cũng không chịu thay đổi, vì thế trong bộ lạc liền nhiều một con nữ Sa. Lang, Sa Lang nâng lên mí mắt, ngôn ngữ khô khốc đơn giản, lãnh lãnh đạm đạm, tư tế đại nhân, quyết định sở hữu, ân. Này miệng lưỡi nghe nhưng không giống như là làm hắn quyết định hết thảy ý tứ. Mà là cùng loại với XX. Người không phải đã giúp người khác đều quyết định sao, như vậy châm chọc lại tràn ngập oán khí hàm. Nghĩa, nghiêm mặc nhẹ nhàng gõ bàn tự hỏi. Hắn rốt cuộc là nơi nào đắc tội nữ nhân này? Vẫn là hắn cách làm ở một mức độ nào đó khiến cho cá biệt Ao tộc nhân phản cảm. Quả nhiên, bất luận kẻ nào đều không thể thắng được mỗi người yêu thích. Chẳng sợ hắn trả giá lại nhiều, nhưng hắn không có khả năng bởi vậy liền trách cứ Sa Lang. Tương phản hắn cần thiết tìm ra mấu chốt nơi, ngươi thật sự hy vọng ta giúp ngươi quyết định sao? Nếu ngươi thật sự như vậy tưởng, ta liền quyết định, nghiêm mặc lộ ra chiêu bài ôn hòa hiền hậu tươi cười. Hắn không có cùng nữ nhân tranh luận hắn hay không đã biến tướng hoàn toàn khống chế Ao tộc. Thậm chí khống chế bọn họ tư tưởng. Bởi vì sự thật chính là như thế, Sa Lang hít sâu một hơi. Nàng muốn nói cái gì? Chính là lại không biết như thế nào chính xác biểu đạt. Nàng đột nhiên đẩy ra bên cạnh người. Vòng qua bàn gỗ vẫn luôn đi đến nghiêm mặc bên người, nàng hành vi làm hai gã hộ vệ cảnh giác. Trong đó một người hộ vệ trực tiếp duỗi tay muốn đi đẩy ra nàng, nghiêm mặc giơ tay ngăn lại. Nhìn về phía nữ nhân, Sa Lang chỉ chính mình cái trán. Cứng đờ nói, sờ ta, nghe ta, nghiêm mặc lắc đầu. Không cần, người nói, ta sẽ lý giải người ý tứ. không cần phải nói cửu nguyên ngữ, chính là nữ nhân nắm giữ AO tộc ngữ cũng không nhiều lắm. Hoặc là nói AO tộc ngữ bản thân liền không phong phú. Một câu thường thường là tất yếu từ ngữ liên tiếp. Cái này làm cho nữ nhân nói lời nói có vẻ thực cứng đờ, xa lăng cũng không có một hai phải nghiêm. Mặc đụng chạm cái trán của nàng, nàng lui ra phía sau hai bước, trở lại đám người đằng trước. Hỗn loạn cửu nguyên ngữ cùng AO tộc ngữ nói. Vì cái gì? Nữ nhân muốn cùng nam nhân quá. Này vấn đề là nói xa lăng cảm thấy nam nhân hẳn là đi theo nữ nhân quá. Nghiêm mặc cũng phát hiện. AO tộc nhân đang đứng ở mẫu quyền cùng phụ quyền luân phiên trong quá trình. Nho nhỏ bộ lạc đã có lấy phụ thân vì một nhà chi chủ. Cũng có lấy mẫu thân là chủ. Lấy mẫu thân là chủ phần lớn đều là một thê nhiều phu gia đình. Nghiêm mặc gõ gõ chính mình đầu gối. Đầu, hắn muốn như thế nào trả lời. Nói hắn chỉ là dựa theo phụ quyền xã hội tư duy theo quán tính ở làm việc. Nói mẫu hệ thị tộc đã không thích hợp thế giới phát triển tiến trình. Nói có được cơ bắp phụ hệ thị tộc ở vào thống trị địa vị là tất nhiên hiện tượng. Xa lang vấn đề cùng hôm nay phát sinh các loại phiền toái cũng làm nghiêm mặc cảnh giác. Hắn điểm xuất phát có lẽ là tốt, nhưng vượt qua quá lớn. Rất có thể làm thời đại này dân bản xứ vô pháp tiếp thu, còn có hắn đối nữ tính nhận thức cùng an bài. Hắn tự hồ từ đáy lòng coi khinh này đó dân bản xứ nữ tính. Chỉ đương các nàng là kẻ yếu. Lại đã quên các nàng có lẽ vũ lực giá trị không đủ cao. Nhưng thiên tính còn không có bị nữ đức chờ phong kiến tư tưởng độc hại. Cũng không có tại tâm lý thượng liền đem chính mình ở vào thứ với nam nhân địa vị. Tương phản, bởi vì hài tử đi theo mẫu thân quá mẫu quyền ảnh hưởng. Rất nhiều dân bản xứ nữ nhân ở thái độ cùng tính cách thượng thậm chí so nam nhân càng cường. Ngạch, hắn cách làm sai rồi, tuy rằng hắn đã chú ý đừng làm nam quyền ở chế độ chung xuất hiện thật. Sự trọng, nhưng vô luận là quyết định đoàn thành viên, vẫn là chế độ một vợ một chồng. Kỳ thật đã biến tướng đem nam nhân địa vị đề cao. Làm nữ nhân càng ở vào phụ tá cùng phụ thuộc địa vị, tuy rằng hắn bổn ý cũng không phải như thế. Huống chi ai nói phụ quyền xã hội liền nhất định là phát triển chính xác phương hướng. Nguyên thế giới lịch sử tiến trình có thể tham khảo, nhưng cũng không phải liền tuyệt đối chính xác, có lẽ hắn có thể có ý thức mà làm mẫu quyền cùng phụ. Quyền đều xem trọng, làm hai người cân bằng phát triển. Mục đích của hắn lại không phải tới thế giới này xưng vương xưng bá. Bản thân cũng không phải nam quyền chủ nghĩa giả. Nếu không chín nội quy tắc tuyệt không phải kia chín điều. Hắn chỉ là muốn giảm đi nhân cha trị cũng cấp tương lai hài tử cùng hắn sáng tạo một cái tốt đẹp. Sinh hoạt hoàn cảnh, một khi đã như vậy. Có ý thức mà đề cao nữ tính địa vị hay không sẽ làm nhân cha trị giảm đi càng nhiều. Mẫu quyền cùng phụ quyền đều xem trọng cũng hỗ trợ lẫn nhau xã hội cấu thành hay không sẽ đối hắn. Hài tử càng tốt. Rốt cuộc hắn cũng không biết hắn hài tử đi vào trên thế giới này khi là nam vẫn là nữ. Nếu là nữ hài, nữ nhân địa vị không cao nói. Đô đô không phải thiệt thòi lớn. Hơn nữa làm như vậy tựa hồ cũng càng có ý tứ. Không phải sao? Nghiêm mặc đột nhiên có loại hưng phấn cảm giác. Như vậy giống như làm thực nghiệm. Hơn nữa thực nghiệm đối tượng không ngừng một người. Mà là toàn bộ bộ lạc. Toàn bộ quốc gia. Thậm chí, toàn bộ thế giới. Hô, nghiêm mặc nhẹ nhàng bật hơi. Mang theo thiệt tình mỉm cười nhìn về phía xa lang. Cảm ơn, người làm ta thanh tỉnh. Cũng cho ta ý thức được chính mình làm sai cái gì. Ngươi, thực hào. Xa lang đột nhiên biến sắc. Nguyên bản lạnh băng châm chọc khuôn mặt một chút chướng đến đỏ bừng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tư tế đại nhân sẽ hướng nàng nói lời cảm tạ. Thậm chí ở tư tế đại nhân cự tuyệt vuốt ve cái trán của nàng khi nàng đã có chính mình sẽ bị trục xuất bộ lạc đáng sợ dự đoán, nhưng là tư tế đại nhân vì cái gì muốn cảm tạ nàng? Nàng nói gì đó sao? Nàng không phải chỉ đề ra một vấn đề sao? Sa lang hoang mang cũng là sở hữu ở đây AO tộc nhân hoang mang. Không có người biết tư tế đại nhân vì cái gì sẽ đột nhiên cảm tạ sa lang. Bọn họ đều cho rằng tư tế đại nhân sẽ trừng phạt bất kính nàng, đóa phỉ tránh ở đám người mặt sau. Chú ý tình thế phát triển, Sa Lang xuất đầu làm nàng đáy lòng âm thầm cao hứng. Cái này bộ lạc cũng không phải mỗi người đều nghe kia tiểu tư tế nói cho ta. Ngươi còn có cái gì vấn đề? Ta đợi chút cùng nhau giải thích. Nghiêm Mặc ôn hòa địa đạo, Sa Lang yên lặng nhìn thiếu niên đầu. Bạc, dung nhan tăng thương tư tế đại nhân. Nàng bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn. Tư tế đại nhân kỳ thật vẫn luôn ở trợ giúp bọn họ. Thậm chí không tiếc trả giá chính mình sinh mệnh lực tới chúc phúc bọn họ. Chính là nàng lại bởi vì đối phương là người từ ngoài đến. Mà trước sau đối hắn tràn ngập bài xích. Có lẽ nàng cũng làm sai rồi. Hổ thẹn về hổ thẹn. Nhưng nên hỏi rõ ràng vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Sa Lang nắm chặt đôi tay. Ném ra cái thứ hai vấn đề. Nữ nhân cũng có thể săn thú. Mãnh đại nhân giáo nam nhân. Không giáo nữ nhân. Nữ nhân nghe ngươi. Xe chỉ. Thiêu nấu. Mang hài tử. Vì cái gì? Cái thứ ba vấn đề. Hài tử. Nữ nhân sinh. Hài tử đi theo phụ thân họ. Vì cái gì? Đóa phỉ bĩu môi. Sa Lang hỏi mấy vấn đề này quả thực buồn cười. Nữ nhân không đi theo phụ thân họ. Muốn với ai họ? Nữ nhân không nấu cơm làm quần áo. Chẳng lẽ muốn nam nhân làm sao? Sa Lang liên tiếp ba cái về A-O tộc nhân căn bản vấn đề cùng đối tư tế hùng hổ dọa người. Làm A-O tộc nhân sinh ra một phen hỗn loạn, lão tộc Vu đối Sa Lang quát khẽ. Làm nàng câm miệng, Sa Lang đối lão tộc Vu nhưng không có đối Nghiêm Mặc như vậy khách khí. Đương trường liền trắng lão tộc Vu liếc mắt một cái. Máng, đặt hài tử lão bất tử. Người câm miệng, lão tộc Vu tức giận đến thân thể phát run. Từ đại gia bắt đầu đi theo tư tế học ngôn ngữ. Đại gia ngày thường có thể sử dụng từ ngữ cũng nhiều rất nhiều. Đặc biệt mắng chửi người nói học được nhanh nhất. Tư tế không nói. Thủ lĩnh đại nhân cùng mãnh mắng khởi người tới chính là không gì kiêng kỵ. Sa Lang đối lão tộc Vu. Thái độ cũng không có làm Nghiêm Mặc cảm thấy kỳ quái. Sa Lang cho hắn lưu lại ấn tượng sau. Hắn cũng hỏi thăm một ít về chuyện của nàng. Sa Lang nghe nói là A-O tộc sinh dục hài tử nhiều nhất. Sống thời gian cũng dài nhất nữ nhân. Nhưng nàng hài tử phần lớn đều bị lão tộc Vu cầm đi hiến tế cấp thiên địa hoặc cửu phong. Có còn bị ăn. Cho nên A-O tộc nhân người tôn kính lão tộc Vu ở nàng trước mặt cũng không thế nào dám cậy già lên. Mạt, bị nàng mắng. Cũng không hảo trách cứ nàng cái gì, từ điểm đó tới xem. A-O tộc nữ nhân địa vị khả năng xác thật muốn so nam nhân cao một chút. Không sai biệt lắm chính là tộc trưởng, tộc Vu, nữ nhân, nam nhân, tiểu hài tử, lão nhân. Như vậy lần lượt trước mắt, Sa Lang chỉ có một hài tử. Ở hắn nơi đó đi học, không tính thông minh, nhưng lá gan đặc biệt đại. Hơn nữa đặc biệt hiếu chiến. Mới 5-6 tuổi tuổi tác liền dám cùng so với hắn hơn mấy tuổi hài tử đánh nhau, Nghiêm Mặc lý giải. Tâm tình của nàng, nếu Đô Đô bị nhân sinh sinh đoạt đi hiến tế, hắn đại khái sẽ đem cái kia đoạt đi hắn hài tử người tồn tại giải phẫu thượng 100 năm. Cho nên hắn cũng không có ngăn cản cùng trách cứ nàng đối lão tộc Vu bất kính. Chỉ là thấy nàng cùng lão tộc Vu một bộ muốn đánh lộn biểu tình sau. Mới đem nàng lực chú ý kéo trở về, chỉ có này ba cái vấn đề sao? Sa Lang lực chú ý lập tức một lần nữa thu hồi. Là, đại nhân, Nghiêm Mặc cười. Khó được, thế nhưng có thể xưng hô hắn vì đại nhân, như vậy. Khiến cho ta tới nhất nhất giải thích vấn đề của ngươi. Đầu tiên về hài tử đi theo phụ họ vấn đề. Ta tưởng ngươi cùng bộ phận tộc nhân khả năng hiểu lầm. Bộ lạc ban bố bất luận cái gì một cái quy tắc đều không có yêu cầu hài tử cần thiết đi theo phụ họ. Tỷ như Tát Vũ không phải đi theo hắn mẫu thân Tát Vân họ. Tát Vân cộc lốc mà tới câu. Kỳ thật ta là cùng ta hài tử họ, mọi người đều ha ha cười. Giữa sân không khí một chút trở nên nhẹ nhàng không ít, đại nhân. Kia, làm hài tử đi theo mẫu thân họ. Sa Lang lập tức nói, Nga, đây là cái thông minh nữ nhân. Nghiêm Mặc cười, nàng có lẽ không rõ hài tử đi theo phụ họ lâu dài ảnh hưởng cùng kết quả. Nhưng là nàng nhạy bén đủ để cho nàng phát hiện cái gì mới là đối nữ nhân có lợi nhất, như vậy yêu. Cầu ban bố này quy tắc sao? Nhưng một khi hài tử đi theo họ mẹ, Như vậy về sau nam nhân có phải hay không đều phải áp dụng ở rể hình thức? Gia tộc quyền kế thừa có phải hay không cũng muốn giao cho nữ tính? Không tôn phụ quyền, như vậy liền một hai phải tôn mẫu quyền sao? Nơi xa, Nguyên Chiến cùng vài tên dũng sĩ bước nhanh đi tới. Là có việc, vẫn là người này nghe được tin tức riêng tới rồi. Nghiêm Mặc Đối sắc mặt lạnh băng, Nguyên Chiến xua xua tay. Ý bảo hắn nơi này không có việc gì, Nguyên Chiến không có dừng lại bước chân. Mà là càng mau mà đi tới, có người phát hiện Nguyên Chiến. Thực mau A-ô tộc nhân liền đối Nguyên Chiến sôi nổi hành lễ. Cũng nhường ra con đường, Nghiêm Mặc có điểm đố ghét. Những người này tự hồ càng sợ hãi Nguyên Chiến, mà không sợ hắn. Hắn có phải hay không hẳn là càng cao lãnh một chút? Tính, vì giảm nhân tra trị, hắn tưởng cao lãnh cũng là cái nan đề. Nguyên Chiến đi đến Nghiêm Mặc bên người. Chú ý không có đi chạm vào hắn, mà là giống vì hắn chống lưng giống nhau. Hướng hắn bên cạnh vừa đứng, mà Nguyên Chiến xuất hiện. Cũng xác thật làm đại gia trở nên thành thật rất nhiều. Ngay cả Sa Lang sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Tư tế đại nhân sẽ không giết nàng. Kia thủ lĩnh đại nhân đâu? Nghiêm Mặc không có làm Nguyên Chiến rời đi. Lời hắn nói làm đối phương nghe một chút cũng hảo, cùng mẫu thân họ cũng hảo. Cùng phụ thân họ cũng hảo. Đều có thể, tổ thần muốn cho chúng ta nhớ kỹ chính là, chúng ta đều là cửu nguyên bộ lạc chi dân. Cửu nguyên mới là chúng ta cái thứ nhất dòng họ. Tỷ như ta, chính là cửu nguyên chi Nghiêm Mặc, mà ngươi còn lại là cửu nguyên chi Sa Lang. Nghiêm Mặc nhân cơ hội gia tăng đại gia đối bộ lạc lòng trung thành, đem bọn họ từ bộ tộc cùng gia đình cái vòng nhỏ hẹp chung rút ra. Làm cho bọn họ bắt đầu có quốc gia, khái niệm, các ngươi muốn cho hài tử với ai họ. Có thể phu thê gian chính mình thương lượng hảo. Nếu hài tử nhiều, ta tưởng này không là vấn đề. Bộ lạc sẽ không cứng nhắc quy định. Điểm này các ngươi có thể tiếp thu sao? Đến nỗi quyền kế thừa vấn đề. Về sau chờ bộ lạc tư hữu tài sản biến nhiều. Lại dùng ví dụ thực tế chậm rãi giải thích cùng giáo huấn cho bọn hắn càng tốt, Sa Lang cùng tộc. Nhân lẫn nhau xem, một người bắt đầu gật đầu. Mọi người đều gật đầu, Nghiêm Mặc dựng thẳng lên hai ngón tay. Lại nói cái thứ hai vấn đề. Ta vì cái gì không cho chiến sĩ mãnh cũng giáo nữ nhân đi săn bản lĩnh. Lại chỉ làm nữ nhân xe chỉ gai dệt vải, làm đồ ăn cùng mang hài tử. Sa Lang ngươi hay không cảm thấy bộ lạc như vậy quyết định có thất công bằng. Làm ngươi cảm thấy nam nữ địa vị bất bình đẳng. Sa Lang bắt được từ ngữ mấu chốt. Bình đẳng, địa vị. Đúng vậy, bình đẳng cùng địa vị. Nghiêm Mặc kiên nhẫn cùng nàng giải thích. Này đó giải thích nội dung chẳng những nói cho nàng nghe, cũng đang nói cấp mặt khác A-ô tộc nhân nghe. Bình đẳng, tựa như ngươi sở yêu cầu. Nam nhân làm chuyện gì, nữ nhân cũng đến làm chuyện gì. Phản chi đồng dạng. Nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, đại trạch như vậy nam nhân có thể một lần khuân vác một khối thượng trăm cân cục đá. Nữ nhân đâu? Ta làm đại trạch bọn họ đi dọn cục đá. Kia nữ nhân có phải hay không cũng phải đi. A-ô tộc rất nhiều nữ nhân đều ở lắc đầu, đồng dạng. Nữ nhân mang thai sinh hài tử, toàn bộ lạc người đều sẽ chiếu cố nàng. Mang thai trong lúc cùng sinh dục sau càng sẽ không làm nàng làm việc nặng. Như vậy lúc này vì bình đẳng, có phải hay không cũng nên làm nữ nhân đi ra ngoài làm sống? Sa Lang nhấp miệng, ngay sau đó bất bình nói. Nam nhân sẽ không sinh. Này không, không công bằng đúng không? Cho nên bình đẳng có đôi khi cũng không ý nghĩa công chính công bằng. Nghiêm Mặc lưu lại thời gian, làm đại gia lý giải những lời này, Đoá Phỉ sắc mặt hơi hơi thay đổi. Vì cái gì tên này tiểu tư tế lời nói cùng nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục thực không giống nhau. Nàng phụ thân cũng hảo, tư tế cũng hảo, nàng dạy dỗ giả cũng hảo. Mỗi người chỉ biết nói cho nàng, nữ nhân, công chúa hẳn là như thế nào làm, mà sẽ không nói cho nàng vì cái gì. Nghiêm Mặc chú ý đại gia biểu tình. Nói tiếp, Sa Lang, ta minh bạch suy nghĩ của ngươi cùng ủy khuất. Nhưng là ta an bài đại gia làm sự tình là căn cứ đại gia sở trường đặc biệt tới phân phối. Cũng không phải bởi vì ngươi là nữ liền nhất định phải đi làm mẫu sự. Sa Lang, ngươi rất cường tráng, huấn luyện sau ngươi sẽ trở thành một người chiến sĩ tốt. Nhưng cũng không phải sở hữu nữ nhân đều giống ngươi như vậy. Ta làm nữ nhân đi theo các nam nhân cùng nhau huấn luyện cùng săn thú. Mới là đối nữ nhân không công bằng, Nghiêm Mặc nói tới đây một đốn. Bất quá ngươi cũng nhắc nhở ta. Cửu Nguyên Bộ là con dân tự nhiên cùng mặt khác bộ tộc bất đồng. Chúng ta nữ nhân cũng là cường giả. Liền tính không thể mỗi người trở thành chiến sĩ. Cũng cần thiết có tự bảo vệ mình năng lực. Từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ làm ô thần dạy dỗ đại gia như thế nào tự bảo vệ mình cùng như thế nào chính xác rèn luyện. Thân thể, hy vọng trong bộ lạc có thể xuất hiện vài vị nữ chiến sĩ, ô tộc các nữ nhân trên mặt nháy mắt. Toát ra sáng rọi, tư tế đại nhân nói, các nàng cùng bộ tộc khác nữ nhân không giống nhau. Các nàng cũng là cường giả. Sa Lang cũng kích động đến nắm chặt nắm tay. Nàng sai rồi. Tư tế đại nhân cùng lão tộc Vu không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau. Đóa Phỉ chậm rãi cúi đầu. Nữ nhân là cường giả sao? Kia vì cái gì nàng phụ thân trước sau đều muốn một cái nhi tử? Nghiêm Mặc dựng thẳng lên ba ngón tay. Cái thứ ba vấn đề. Nữ nhân vì cái gì muốn cùng nam nhân quá? Điểm này ta tưởng đại gia cũng hiểu lầm. Quy tắc cũng không có yêu cầu nữ nhân nhất định phải cùng nam nhân quá. Tựa như hài tử với ai họ giống nhau. Cái này chỉ xem cá nhân. Ai trụ tiến ai trong phòng đều giống nhau. Sa Lang nghĩ nghĩ. Do dự mà bước ra bốn chữ. Quy tắc. Không tốt. Nghiêm Mặc ôn hòa hỏi. Nơi nào không tốt. Nữ nhân thiếu. Một người nam nhân. Không đủ. Ăn không đủ no. Sa Lang những lời này vừa ra. Rất nhiều AO tộc nhân trên mặt toát ra đồng ý biểu tình. Nhưng bọn hắn không dám giống Sa Lang giống nhau lớn tiếng nói ra. Nguyên Chiến cũng cố ý nhìn mắt Nghiêm Mặc, kỳ thật hắn cũng có tương đồng vấn đề. Đến bây giờ hắn đối Mặc đề sướng chế độ tư hữu khái niệm đều còn rất mơ hồ. Cũng không quá minh bạch này ý nghĩa hòa hảo chỗ. Tuy rằng Mặc có cùng hắn giải thích quá, Nghiêm Mặc minh bạch Sa Lang ý tứ. Ngươi là nói về sau bộ lạc thực hành chế độ tư hữu, lấy gia đình vì đơn vị. Nếu một nhà chỉ có một nam nhân, sẽ không dễ dàng nuôi sống toàn gia. Nhưng nếu nam nhân nhiều một ít, nhà này là có thể quá rất khá. Là như thế này sao? Sa Lang ra sức gật đầu một cái, Nghiêm Mặc quét về phía mặt khác AO tộc nhân. Hiển nhiên mọi người đều ôm cùng Sa Lang giống nhau ý tưởng. Mà đây cũng là vừa rồi đại đa số phụ nữ đều nguyện ý một thê nhiều phu chân chính nguyên nhân, người. Nguyên Thủy có lẽ tư duy đơn giản, nhưng cũng không bổn, có lý giải quy tắc sau. Xuất phát từ sinh tồn yêu cầu, bọn họ đầu tiên liền phát hiện quy tắc thực hành sau đối bọn họ chỗ hỏng, trước kia ta cũng cùng. Các ngươi có đồng dạng ý tưởng, Nghiêm Mặc trước tán thành đại gia ý tưởng, sau đó nói, nhưng là tổ thần nói cho ta. Ý nghĩ như vậy là sai lầm, sở hữu AO tộc nhân cùng nhau nhìn hắn. Vì cái gì tổ thần nói như vậy là sai lầm? Chẳng lẽ tổ thần không nghĩ làm đại gia ăn no sao? Nghiêm Mặc ý đồ dùng đơn giản nhất dễ hiểu ngôn ngữ theo chân bọn họ giải thích. Một nữ nhân nhiều nhất có thể cùng mấy nam nhân cùng nhau sinh hoạt. 5-6 cái thành niên nam tử có thể kết bạn ra ngoài bắt giữ dã thú. Nhưng nếu bọn họ đụng tới thú đàn, đụng tới lợi hại mãnh thú làm sao bây giờ? Cùng những người khác, Diệp Tinh theo bản năng tiếp miệng, Nghiêm Mặc cười gật đầu. Đúng vậy, vì an toàn, vì đạt được càng nhiều đồ ăn, mọi người cần thiết kết bạn. Vì thế bộ lạc xuất hiện, một thê nhiều phu cũng hảo, một chồng nhiều vợ cũng hảo. Đều là bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt. Vì tìm kiếm lớn hơn nữa sinh tồn cơ hội mới có thể như thế. Nhưng nếu ngươi bộ lạc có thể cho mỗi người đều ăn no mặc ấm. Nữ nhân không cần đi ra ngoài săn thú cũng có thể nuôi sống chính mình. Như vậy nàng còn cần rất nhiều cái nam nhân sao? Sa Lang cùng các nữ nhân cùng nhau trầm mặc. Bao gồm Đóa Phỉ, các nàng đều ở học tự hỏi. Học đi lý giải càng nhiều, còn nữa. Nếu bộ lạc ở nữ nhân thưa thớt khi cho phép một thê nhiều phu, như vậy tương lai nữ nhân nhiều, có phải hay không cũng muốn cho phép một chồng nhiều vợ? Đại gia không ngại để tay lên ngực tự hỏi. Ở chúng ta đều có thể ăn no mặc ấm sao? Người thật sự nguyện ý cùng nam nhân khác hoặc nữ nhân tới chia sẻ chính mình trượng phu hoặc thê tử sao? Nguyên Chiến cái thứ nhất tưởng. Ta không muốn. Hắn tự động đem thê tử nhân vật đại nhập hắn tư tế đại nhân. Tưởng tượng đến hắn mặc phải bị bách phân cho nam nhân khác hoặc nữ nhân. Hắn liền muốn giết người. Mà AO tộc nam nữ biểu tình cũng ở dần dần thay đổi. Đúng vậy, ai thiệt tình nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình nam nhân hoặc nữ nhân. Còn không đều là sinh hoạt bức. Tuy rằng chính mình rất muốn nhiều mấy cái trượng phu hoặc là thê tử. Nhưng chính mình trượng phu nhóm hoặc các thê tử sẽ nguyện ý sao? Đóa Phỉ càng trực quan. Phụ thân hắn có được như vậy nhiều nữ nhân. Mà này đó nữ nhân u oán. Tâm kế, sắc mặt, nàng chính là xem đến đủ đủ. Nếu một cái bộ lạc chỉ cho phép một chồng một vợ. Như vậy có phải hay không bọn họ nhi nữ cũng sẽ càng hạnh phúc. Làm thê tử có phải hay không cũng sẽ càng vui sướng. Nghiêm Mặc xem hỏa hậu không sai biệt lắm. Cuối cùng thêm một phen xài. Bộ lạc vì cái gì tồn tại? Ta cùng thủ lĩnh đại nhân vì cái gì muốn ban phát bộ lạc quy tắc? Chỉ là bởi vì cửu nguyên bộ lạc bất đồng với mặt khác bộ lạc. Chúng ta chế độ có thể cho mỗi người đều nuôi sống chính mình. Mà không phải dựa vào người khác tới dưỡng. Ở cửu nguyên trong bộ lạc. Ở tổ thần coi chừng hạ. Chúng ta nữ nhân có thể trở thành chiến sĩ. Chúng ta nam nhân có thể dệt cây ruộng. Lão nhân cùng hài tử đều có thể làm khả năng cho phép sự. Bao gồm tàn tật cũng giống nhau. Cửu nguyên bộ là không có phế nhân. Không có yêu cầu người khác tới nuôi sống chính mình kẻ đáng thương. Chúng ta mỗi người đều có thể nuôi sống chính mình. Cũng chắc chắn đều là cường giả. Hoặc là tâm linh hoặc là thân thể. Nguyên Chiến dùng sức vung lên nắm tay. Khẳng định mà trầm giọng quát khẽ. Bộ là không có kẻ đáng thương. Cửu nguyên bộ là con dân không cần người khác thương hại. Chúng ta mỗi một cái đều là cường giả. Mỗi một cái đều là chiến sĩ. Vô luận nam nữ lão ấu. Ngao ngao ngao. Cường giả. Chúng ta là cường giả. Chúng ta là cửu nguyên con dân. Tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa khẩu khẩu tương đương sao sao sao đây là trọng yếu phi thường một chương. Có thể nói cũng là cửu nguyên bộ lạc chân chính quật khởi bắt đầu. Hết chương.